Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 304. Đột phá phần 2 lúc này, Trần Xuyên cả người cũng là không khỏi thở phào một miệng, cả người đều chỉ cảm thấy một loại phượng hoàng niết bàn, khởi tử hoàn sinh. Rốt cục, đột phá. Mên y quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não.